Hoàng muội của trẫm không cho phép đụng. Chương 1, độc chiếm chỗ ở của Hoàng huynh. Góc truyện audio.com. Mềm mại quá, nhai rất tốt, giống như kẹo ngọt. Giọng nói nhỏ nhẹ khẽ lẩm bẩm theo tia nắng ban mai lọt vào trong tay, khiến cho người khác muốn phạm tội. Ân, nhẹ nhàng thở dài, hẳn là rất thỏa mãn. Ân, Hoàng huynh, hì hì, ta thật giống như vừa mộng du. Bị dao động tình tả Phỉ Nhạn lộ ra đầu nhỏ khả ái thanh tú, thần thái tỉnh táo, hai mắt mê ly, không ngừng ngọ nguậy miệng giống như đang thưởng thức mỹ vị. Nga, Tả Dân Hạo hồ nghi nhìn Hoàng muội một cái, hiển nhiên không tin lời nói của nàng. Không cần, Hoàng huynh thật đáng ghét. Tả Phỉ Nhạn khẽ cong miệng, đem chăn trùm kín thân mình. Cũng không phải ngươi, Tả Dận Hạo đem màn tơ treo về một bên, cởi xuống áo ngủ bằng gấm. Ta nghe nói Bắc Mông tướng quân đối với ngươi vừa thấy đã yêu, ta thấy ta nên suy nghĩ một chút. Tả Dận Hạo sờ cằm, khóe miệng Tả Tứ nở nụ cười. Tả Phỉ Nhạn nhìn nam nhân Tả Tứ cười, tâm nhảy chậm nửa nhịp, hai mắt lóe lên xấu hổ. Khi xuyên qua đến quốc gia chưa từng nghe nói này, người Tả Phỉ Nhạn nhận thức đầu tiên chính là vị Hoàng huynh có gương mặt tuấn mỹ như thiên thần kia, còn có tiếng nói từ tính mê người. Cho nên mỗi ngày khi trời chưa sáng, nàng sẽ tránh thoát tầng tầng hộ vệ bò lên giường hắn ngủ, cứ như vậy đã ngủ được một năm. Gặp lúc hắn lâm hạnh phi tử, nàng cũng sẽ tránh thoát thị vệ ngây ngốc chờ đợi đem những phi tử kia đạp xuống giường, chính mình ôm lấy hắn ngủ, tựa như hôm nay, nàng còn trộm gặm môi Hoàng huynh so sánh với kẹo ngọt. Hoàng huynh, nếu như ngươi dám đem ta gả cho cái tên lớn lên cùng gấu giống nhau Bắc Mông tướng quân kia, ta đây sẽ đem hoàng cung của huynh đốt nhẵn. Tả Phỉ Nhạn bò dậy, hai tay chống nạnh hướng về phía Hoàng huynh quát. Tả Dân Hạo híp mắt nhìn chằm chằm đôi má ửng hồng của Hoàng muội, bởi vì nàng đụng mạnh mà cổ áo bị kéo xuống phân nửa, lộ ra xương quai xanh mê người, cổ họng khẽ động, vật cứng rắn dưới thân bừng bừng sức mạnh. Người đâu, đem công chúa ném trở về Lục Điệp cung cho ta. Hướng phía bên ngoài hét lớn, Tả Dân Hạo cảm thấy mình thật thất bại, chỉ có thế mà cũng nổi lên phản ứng, vậy sau này, cách chương.